One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, dầu đen. Cái này đầu ta trước đập vì kính. Đứng ở ngoài cửa tích đã bị cái này trong hành lang xa hoa đồ vật bên trong cho khiếp sợ cùng cái. Dế nhũi đồng dạng, thư viện tầng này hành lang là không có cửa sổ. Cách mỗi 3 mét. Liền sẽ có một chiếc dùng thuần bạc chế tạo đế đèn treo ở cái này vách tường bên trên. Cũng không phải là dùng ánh nến thắp sáng. Tất cả đều là dùng dạ minh châu to bằng nắm tay. Mặc dù hành lang không thấy ánh sáng, nhưng vẫn như cũ là 10 phần sáng sủa. Không chỉ có như thế, hai bên trên vách tường treo đầy các loại danh gia thủ bút. Nổi danh vẽ, cũng có đề tự. Là một cái dế nhũi hải tặc, Tích mặc dù nhận không ra những này là ai vẽ, viết, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng. Đây nhất định là có giá trị không nhỏ bảo vật a. Cái này cửa phòng trên đỉnh treo một bộ chữ, cho dù là không hiểu nghệ thuật Tích, đều có thể nhìn ra tới này chữ viết phi thường tốt. Một cỗ hùng hậu khí thế ẩn mà không phát, mặc dù không có văn hóa gì. Nhưng nhận chữ vẫn là nhận biết. Phía trên viết là thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Đặt bút chỗ, tô điểm danh hào là Don Quixote Claudius. Xem ra là vị kia thiên long nhân điện hạ thân bút. Ngay tại Tích nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình lúc. Tại cái kia tự xưng niên nữ bộc gõ cửa một cái về sau. Bên trong truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm. Gọi bọn hắn đi vào. Bất quá cái kia nia tại đẩy cửa ra về sau cũng không có muốn đi vào ý tứ. Tích cũng chỉ có thể mình mở rộng bước chân tiến môn này. Tích liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt sách hương vị, tiếp theo lại cảm thấy tinh thần nhất chấn, tựa hồ còn có một cỗ nhàn nhạt huân hương vị, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Căn phòng này 10 phần rộng lớn to lớn. Nội bộ tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều bày đầy to lớn giá sách, phía trên rực rỡ muôn màu, trưng bày đủ loại thư tịch. Cái này còn không phải nhất lệnh Tích cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì tại tiến trước khi đến, Tích liền biết, nơi này là thư viện, Thiên Long Nhân Thư Viện, thư tịch có thể có nhiều như vậy, cũng không có gì quá phận, mà lệnh Tích cảm thấy khiếp sợ là... Cái này trong tầng thứ nhất lại còn trưng bày mấy khối to lớn lịch sử chính văn. Không chỉ có như thế, trong đó còn có một khối là xích hồng sắc. Tích tại dâu trắng thuyền mắc lừa lâu như vậy hải tặc. Lịch sử chính văn hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng biết cái kia xích hồng sắc đại biểu cho có ý tứ gì. Cái kia là có thể tìm kiếm được Raptor 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn thứ nhất a. Trên đại dương bao la nhiều như vậy hải tặc, đều đang cố gắng tìm kiếm lấy loại bảo vật này. Bây giờ hắn lại phát hiện trong đó có một khối vậy mà tại vị này thiên long nhân trong tay. Kỳ ngộ a, Tích trong lòng nghĩ như vậy nói. Là một cái hải tặc, hắn đối còn lại lịch sử chính văn không có hứng thú gì. Nhưng bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng không đồng dạng. Lần này xem như không uổng công. Không chỉ có thể có cơ hội cầm tới Yami Yami no Mi, lại còn thấy được bản chỉ đường lịch sử chính văn. Nếu là có thể đem thứ này cũng nhận được, hắn chẳng khác nào là lĩnh trước một bước a. Nghĩ tới đây, Tích trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Trừ bỏ những sách vở này, lịch sử chính văn bên ngoài, Tích cũng nhìn thấy hai cái thân ảnh, một cái là nữ nhân. Nhìn qua 10 phần điềm đạm nho nhã, ngồi ở kia 3 tầng trên cầu thang, cầm trong tay một quyển sách, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình, nhìn qua đại khái là 25-26 tuổi cảm giác. Nhưng Tích cũng không thể không thừa nhận, đó là cái mỹ nữ, hiếm thấy mỹ nữ, tại tăng thêm một thân phong độ của người trí thức, cơ bản có thể đánh mắc điểm, mà khác một thân ảnh. Thì ngồi tại một cái nhỏ bên bàn đọc sách, lúc này cầm trong tay sách, không ngẩng đầu, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình đồng dạng. Tóc màu vàng, mang theo một bộ kính đen, dáng người 10 phần cao lớn, lại không hiện cồng kềnh, màu trắng âu phục, trước ngực treo một bản màu đen bút máy, khuôn mặt 10 phần tuấn lãng, trên người có một cỗ cao quý khí tức, chỉ một chút, Tích liền đã hiểu thân phận của người này, không hề nghi ngờ, nhất định liền là vị kia thần bí thiên long nhân, Don Quixote Claudius. Tích lấy lên được, thả xuống được, biết mình là tới gặp thiên long nhân về sau, liền đã đem tiết tháo đều ném sạch sẽ, bước nhanh đi hai bước, đi tới Claudius trước người cách đó không xa, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đem chính mình nằm rạp trên mặt đất trên mặt, phi thường cung kính mở miệng nói ra, Maxan de Tích, gặp qua Sti Claudius, đây là cơ bản lễ nghi. Tích đương nhiên biết thiên long nhân nhóm quy củ, gặp mặt không đập cái đầu có thể làm sao, huống chi mình còn có việc cầu người, dù sao vì dã tâm của mình, hắn đều có thể cho người khác làm nhi tử khi mấy chục năm. Lúc này đừng nói đập một cái đầu, liền là 10 cái cũng không nói chơi a. Ta trước đập vì kính, lại nói có lẽ còn có thể từ vị này đại lão trong tay lấy được bản chỉ đường lịch sử chính văn cái gì L. Đừng nói nữa, hôm nay ta Tích ngay ở chỗ này đem ngươi liếm đến thoải mái. Tích đem trán chống đỡ trên sàn nhà, cũng không có ngẩng đầu đi xem Claudius, mà Claudius cũng chỉ là nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Cũng không có gọi hắn dậy hoặc là cùng hắn đáp lời ý tứ. Truyền vào Tích trong tai chính là cái kia lật sách rất nhỏ tiếng vang. Là một cái tâm tư thâm trầm kiêu hùng. Tích cũng bảo trì bình thản, ngẫm lại thân phận của mình. Cũng chính là cái nhỏ hải tặc mà thôi. Vẫn là không có gì tên tuổi hải tặc. Cho dù là tại dâu trắng trên thuyền. Cũng là như thế. Cùng trước mắt vị này đại lão không thể so sánh. Dù sao người ta ngay cả Roger đều bắt. Siki cái gì những cái kia tên tuổi không kém gì chính mình lão cha người. Cũng bắt không ít, cho nên thân phận của mình, căn bản tính không được cái gì, vị kia đại lão có thể quất không thấy mình một mặt. Đoán chừng đều là Ino giúp mình nói qua lời hữu ích. Cho nên hắn cũng không vội, cứ như vậy quỳ rạp xuống Claudius trước mặt, dùng đầu thiếp lấy sàn nhà. Rất cung kính chờ lấy Claudius đem sách xem hết. Claudius nhìn vài trang sách về sau, đem ánh mắt từ trong sách vở chuyển rời đến Tích gia hỏa này trên thân. Gặp hắn vẫn như cũ là một bộ bái kiến đại lão tư thái. Quỳ xuống ở trước mặt mình lúc, trong lòng cũng hơi xúc động, quả nhiên là cái lợi hại gia hỏa, lấy lên được, thả xuống được, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn a. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói, Tích quỳ như vậy, Claudius không chỉ có không có xem thường hắn, phản mà đối với hắn có cao hơn đánh giá, cái này hàn tín còn nhận qua dưới hông chi nhục đâu. Câu tiễn cũng nằm gai nếm mật qua, tôn tẫn càng là nếm qua liệng nam nhân, mà Tích liền cùng những người này đồng dạng, có đồng dạng tính chất, cái kia chính là có thể nhận được lên, nhục. Bất quá Claudius cũng không có nhanh như vậy liền chào hỏi Tích. Vẫn như cũ là không nhanh không chậm nhìn xem mình sách. Các loại phía trên một chương độ dài đều kết thúc về sau. Hắn mới chậm rãi đem sách vở thu về. Để lên bàn, nghe thấy được cái kia động tĩnh. Tích cũng biết muốn tới. Tư thái thả càng thêm cung kính. Claudius bưng lên trên bàn cái kia ấm áp nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một cái, lại quan sát hai mắt, mới mở miệng nói ra, đứng lên đi, cảm tạ Claudius điện hạ ngài thánh ân. Tích vẫn như cũ là 10 phần cung kính lại dập đầu cái đầu. Tiếp lấy mới đứng dậy, tại quy thời điểm, hắn cũng hơi cảm giác có chút kinh ngạc, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, vị này Don Quixote Claudius hẳn là một cái 10 phần hung mãnh gia hỏa mới đúng. Chiến Tích cũng không muốn nói nhiều. Cắm trong tay hắn đại lão nhiều lắm. liền từ Toto đảo bên trên ảnh chụp đến xem. Hắn cũng hẳn là một cái cơ bắp mãnh nam mới là. Án lấy Salad Lin Lin bảo truy cái chủng loại kia. Kết quả gặp mặt về sau, lại phát hiện ra hỏa này là cái phi thường có văn nghệ khí tức yêu nhã quý tộc. Nên nói ngươi không hổ là thiên long nhân sao? Khí chất nắm như thế ổn. Cũng không có dám đi cùng Claudius đối mặt cái gì. Tích tuyệt đối sẽ không khinh thị loại này đại lão. Hắn không nghĩ bạo lộ quá nhiều. Đóng vai tốt mình người thiết là được rồi. Tích, Claudius nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu. Tích cũng nhanh chóng gật đầu. Mở miệng nói ra, là ta, điện hạ, nghe Ino nói, ngươi là Newgate người trên thuyền. Hắn đối ngươi đánh giá vẫn rất cao. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua ngươi? Claudius mười phần tùy ý mở miệng hỏi. Tích thì đem mình tư thái thả rất thấp. Mở miệng nói ra, ta cái này tiểu nhân vật tên tuổi, nào dám truyền vào điện hạ ngài trong tai, chấm ngoặc kép, có đúng không? Claudius khẽ cười một cái, nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi chuyện này. Tích cũng tương tự không dám lên tiếng. Claudius cũng không có phải ban cho tòa ý tứ. Ban thưởng ghế ngồi là không thể nào ban thưởng ghế ngồi. Ngươi một cái nhỏ hải tặc cái nào có tư cách cùng ta ngồi cùng một chỗ a? Đừng đấy nghe là được rồi. Không có để ngươi một mực quỳ. Đều là khai ân được không? Đem để chén trà trong tay xuống về sau. Claudius nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi là Newgate người, là cái hải tặc, tại sao lại muốn tới gặp ta? Tích trong lòng cũng rất khổ a. Ta đặc biệt mẹ lúc đầu nghĩ đến là gặp Ino lão đại. Có thể cho hải tặc khi lão đại có thể sẽ là người tốt sao? Ai biết ngươi là thiên long nhân a? Bất quá lúc này Tích đương nhiên không dám nói thế với. Nào có nhiều như vậy suy nghĩ. Lúc này liền quán triệt một chữ, liếm, liền xong việc. Ta đã sớm rất ngưỡng mộ Stig Claudius ngài tôn nhan. Nguyên bản còn tưởng rằng đời này đều không thể nhìn thấy ngài đâu. Không nghĩ tới Ino các hạ chủ nhân liền là điện hạ ngài. Quả thực làm ta có chút vui vẻ. Tích tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. A ha ha ha, Claudius nở nụ cười, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius hít sâu một hơi. Ngay tại Tích có chút đoán không được cái này thiên long nhân đại lão tính tình lúc. Claudius mới mở miệng lần nữa nói ra, ngươi đoán ta ngửi thấy mùi vị gì? Tích trong lòng giật mình, ta hôm nay vừa tắm rửa qua a, không có khả năng có thể xú a. Điện hạ tâm tư, há lại ta có thể đoán được? Tích cung kính mở miệng nói ra, ha ha, dã tâm hương vị, quá nồng nặc a. Tích, Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN